Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1068, đẹp nhất quỷ. Bị giết hại Ôn Hoa Kiều lý do, Diệp Thiếu Dương nói, ta phải biết rõ chuyện này, ta muốn cho Thanh Vũ một cái công đạo, để cho nàng thấy rõ nàng thân ái ca ca, là một hạng người gì, chỉ có như ấy. Nàng mới sẽ buông tha hy sinh cho hắn, nguyện ý ly khai tương Tây, người giả như bây giờ đem hắn sát, bồi thượng ngươi mạng của mình không nói, còn có thể khiến sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói ra, ta đáp ứng ngươi, một ngày để cho ta biết rõ tất cả, ta sẽ cho ngươi cái ăn nói, còn không mau cảm tạ đại pháp sư, làm khiết quát lên. Thành Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức cấp cho Diệp Thiếu Dương quỳ xuống, bị Diệp Thiếu Dương nâng, làm khiết mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, đại pháp sư, nơi đó ông tu luyện 10 năm, pháp lực nhất định càng mạnh, lại có tộc trưởng ra chỗ dựa, một mình ngươi, làm sao đấu hơn được bọn họ. Diệp Thiếu Dương cười cười, còn chưa mở miệng, Dưa Dưa đoạt trước nói ra, ta lão đại pháp lực thông thiên, dưới kiếm không biết từng giết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu. Ta tu pháp sư trong, ngay cả đạo môn thiên tài Lăng Vũ Hiên cũng không là đối thủ. Một cái miêu cương vu sư, lại bị cho là cái gì? Làm khiết không biết Lăng Vũ Hiên là ai, nhưng nghe nói là đạo môn thiên tài. Nhất định rất lợi hại, đối với Diệp Thiếu Dương cũng là tăng mấy phần tin tưởng. Diệp Thiếu Dương đối với Làm Khiết nói, được, ngươi dù sao cũng là quỷ hồn, bất tiện ở nhân gian rừng, ta đây sẽ đưa ngươi đi âm ti đi. Làm Khiết vừa nghe, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nàng khai thiên biết đạo hồn phách rừng nhân gian là trọng tội, huống chi thập, năm nhiều, lập tức than thở. Ta sợ là muốn ở trong địa ngục độ kiếp muôn đời. Không có chuyện này, ngươi là thân bất do kỷ. Diệp Thiếu Dương họa hiện dẫn hồn phù, dùng thiên sư giấy phép hạ lá cây tiêu chí ở phía trên. Đối với Làm Khiết nói ra, ngươi xuống phía dưới, trực tiếp đi thiên tử điện, tìm thôi phủ quân kiêu ngạo. Nếu không vô tội, ngươi kiếp này chịu khổ, kiếp sau nhất định đắc đạo bồi thường. Thiên tử điện, Làm Khiết có chút không dám tin tưởng. Ta vào đi không? Dưa Dưa cười to. À gì người cứ yên tâm đi. Chứng kiến miếng lá cây này, không ai dám ngăn ngươi. Đến thiên tử điện, ngươi liền báo ta lão tên đại. Thiên tử điện đặt ti Tiêu Lang Quân là lão đại ta muội phu. Ngươi còn có cái gì lo lắng? Làm Khiết hai mắt trợn tròn, khiếp sợ không nói gì. Diệp Thiếu Dương bạch Dưa Dưa liếc mắt, nói, mẹ con các ngươi từ giả, cái này liền lên đường đi, mẹ con gặp lại, cũng người quỷ khác biệt, chỉ chốc lát lại muốn xa nhau, không nói ra được thổn thức. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương dùng dẫn hồn phù đưa đi Làm Khiết. Thành Quân nhìn ngoài cửa sổ càng phiêu càng xa linh phù, trong mắt đều là lưu luyến, mãi cho đến nhìn không thấy. Hơn nữa ngày, Thành Quân thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhãn thần trầm tĩnh mà phức tạp. Diệp Thiên Sư, từ nay về sau, ta cái mạng này sẽ là của ngươi. Một câu nói đơn giản, cũng đại biểu tâm tình của hắn. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới vừa rồi mẹ con bọn hắn cáo biệt một màn, cũng là khiến trong lòng hắn đại động, nghĩ thầm. Chỉ ít người còn có cùng thân nhân cơ hội cáo biệt. Chậm rãi tâm tình, Diệp Thiếu Dương dặn Thành Quân, trở lại cho mẫu thân làm một hồi tang lễ, xây mộ chôn quần áo và di vật, còn muốn đem mộ Thanh Gió mời làm ghế trên, để ma túy hắn, người ở trước mặt hắn, nhất định phải giữ được tỉnh táo, không thể khiến cho hắn hoài nghi. Diệp Thiếu Dương dặn dò, cũng may ngươi mới vừa tang mẫu, tang phục trong lúc, tâm tình bi thống, coi như thất lễ một điểm, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Ngươi trước ổn định, tất cả chờ ta an bài. Thành Quân đáp ứng, Diệp Thiếu Dương khiến hắn ly khai. Ở trước cửa sổ đứng một hồi lâu, tắt đèn lên giường, cởi quần áo ngủ thời điểm. Đột nhiên chứng kiến bên trong có ánh sáng chảy ra, duỗi tay lần mò, đem cái kia bình nhỏ lấy ra. Kém chút quên, Ôn Hoa Kiều bản mệnh cổ trùng con nhện kia còn ở nơi này mặt. Trong bình xứ lộ ra nhất đạo ánh sáng nhu hòa. Diệp Thiếu Dương cuống quýt mở ra bình xứ, đem Chi Chu lấy ra. Chi Chu nửa chết nửa sống ghé vào lòng bàn tay hắn, cả người tỏa ánh sáng. Diệp Thiếu Dương chính là cảm thấy đến buồn bực. Con nhện kia thân thể đột nhiên phân giải, hóa thành hắc khí, một chút hòa tan ra, càng nhiều hơn kim quang thả ra ngoài, thẳng đến thân thể hắn tan hết. Kim quang cũng đạt đến đỉnh điểm, sau đó tiêu thất, nhất đạo bán trong suốt thanh ảnh, phóng trên mặt đất, hóa thành hình người, là một cô gái, người xuyên màu xanh da trời hán phục làm váy, tóc mây cao vãn. Diệp Thiếu Dương tại chỗ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn cô gái khuôn mặt, chính là một cái chữ, Mỹ, quả thực đẹp vô cùng. Diệp Thiếu Dương tự nhận gặp qua mỹ nữ vô số, mỗi một khí chất tướng mạo cùng trang phục rất bất đồng, không phân được cái gì cao thấp. Nếu bàn về khí chất, lãnh diễm tuyệt luân nhuế lãnh ngọc tự nhiên là đệ nhất. Nhưng nếu như nói riêng về dung mạo, ngoại trừ Hoàn Mỹ Dương cung tử, có thể cùng trước mặt mỹ nữ này liều mạng nhan đáng giá, chỉ có Tuyết Kỳ. Đáng tiếc Tuyết Kỳ đã thành Lori. Bất đồng chính là Tuyết Kỳ nhiều nhất là ngự tỷ, trước mặt mỹ nữ này tuổi hơi lớn, có hơn 30 tuổi, càng thêm lộ ra một loại thành thục ý nhị. Thấy Diệp Thiếu Dương ý vị tranh cùng với chính mình xem, mỹ nữ có chút e lệ, hơi cúi đầu, nói, đại pháp sư. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút kích động hỏi, Ôn Hoa Kiều. Ôn Hoa Kiều gật đầu, khái khái, nghĩ đến đối phương là bản thân trưởng bối. Diệp Thiếu Dương nhất thời là thất thố lúc trước, cảm thấy có chút ngượng ngùng, huống chi mình cùng con gái nàng còn là bạn tốt. Ôn A Di, ngươi. Ôn Hoa Kiều xoay người sang chỗ khác, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, đại pháp sư, mời mặc xong quần áo. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cúi đầu vừa nhìn, ngoạn tào, trên người mình chỉ mặc một quần lót, vừa rồi cởi quần áo dự định ngủ, hậu lai gặp phải dị tượng, thẳng đến Ôn Hoa Kiều hồn phách xuất hiện, bản thân chỉ lo đờ ra, đem hết thảy đều quên, lập tức rất là quẫn bách, vội vàng tìm được y phục, luống cuống tay chân mặc vào. Phía sau truyền đến dưa dưa cười xấu xa, lão đại, loại sự tình này không phải lần thứ nhất đi, vì sao mỗi lần gặp phải mỹ nữ, mặc kệ là người hay quỷ, người luôn luôn không mặc quần áo đây, đi tìm chết. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là, mình bị chí ít ba người xem qua nửa quả thân thể, thở dài, quá chịu thiệt. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hoa Kiều, nói, ngươi chỉ là một luồng tàn hồn. Ôn Hoa Kiều xoay người lại, xong Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ là mệnh hồn chỗ. Há, ngươi tại sao phải ở cổ trùng trong? Ôn Hoa Kiều thở dài một tiếng, bắt đầu giảng thuật việc trải qua của mình. Lúc đó ta dùng bản mệnh cổ trùng phong tỏa làm khiết ba hồn bảy vía, không riêng gì là cứu nàng, còn có một tầng ý tứ, chính là đem mệnh hồn đầu nhập cổ trùng trong, kết thành bất tử chớ chú, bất luận cái gì vu thuật đều không phá nổi. Xúc sinh kia dùng kim giáp cổ làm phép, phần nửa cũng là vì phong tỏa ta đây một luồng tàn hồn, miễn cho ta đi ra ngoài đem chân tướng nói cho người khác biết, mà ta thì vẫn chờ cơ hội, tuy là các loại 10 năm, nhưng rốt cục đợi được ngươi, ta cũng coi như chứng kiến hy vọng. nhìn đối phương ánh mắt trong suốt, Diệp Thiếu Dương có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Ngẫm lại, trước hỏi, chi hai lần trước báo mộng, đều là ngươi gây nên đúng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.